Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, đệ 1518 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 126, sao là nha, nữ thật là có hiếu tâm, cư nhiên hiểu được tự mình làm lễ vật đưa lão nhân. Này phân tâm ý thật sự là chân quý, có người bắt đầu phụ họa lên. Nữ vẫn là nữ hài tử, trong nhà lại không phải giàu có thể mua mấy chục khối đồ vật, tự mình điêu khắc thành như vậy, đều là khéo tay, thực không tồi không tồi. Thật không hổ là Tưởng thiếu soái đệ tử, xem nữ này điêu khắc kỹ thuật thật là điêu luyện, sắc sảo. Có thể nói một thế hệ đại sư phong thái, ta cũng hiểu một chút điêu khắc, cần thiết đến giống nữ nhiều hơn học tập mới là mồm năm miệng 10, càng nói càng thái quá. Dương Tử Mi cùng Tằng Tư Tuệ nghe được hãn nhiên, lúc này, Tằng Tử Mặc từ bên ngoài tiến vào, thấy tất cả mọi người đều ở thảo luận kia tam sắc phỉ thúy. Trong miệng là tán dương, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là khinh thường, cũng liền vội vàng đối Tằng Chấn Long nói, từng ra ra, ngươi đoán ta ngày hôm qua đi nơi nào, ngươi không phải đi đổ thạch thị trường sao? Trình Hiểu Tĩnh ở một bên trả lời, nói, chẳng lẽ ngươi còn đi địa phương khác, ta là đi đổ thạch thị trường, bất quá gặp một người. Chính là nữ cùng Tư Tuệ. Lúc ấy đổ thạch thị trường có một hồi khiếp sợ đổ thạch giới thi đấu. Tin tưởng đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua. Tằng Tử Mặc nói, ta nghe nói đổ thần đồ đệ cùng một cái khác nữ hài tử ở thi đấu đổ thạch, kết quả thua, còn bị khí điên rồi. Nghe nói kia nữ hài tử rất lợi hại, đánh cuộc ra hai khối giá trên trời phỉ thúy là nha. Bên ngoài đều đem kia nữ hài tử sinh động, nói kia đại minh tinh nếu khê có thể vận đỏ, kia cũng là vì nàng kia cho nàng một chương tinh vận phù chú. Nàng tùy tay điêu khắc một cái bình thường chạm ngọc, đều bị hiện trường bán đấu giá mấy trăm vạn, còn có người cướp muốn. Cũng không biết là người nào, đại gia lại hưng phấn mà nghị luận khởi ngày hôm qua nghe đồn. Đương nhiên, bọn họ đều không có ở hiện trường, chỉ là nghe được người khác nói như vậy một việc. Tằng Tử Mặc nhàn nhạt cười cười nói, vậy các ngươi hay không biết, kia hai khối giá trên trời phỉ thúy, trong đó một khối ở nơi nào, chúng ta như thế nào biết nha. Khẳng định là kia nữ hài tử cất chứa hảo, chẳng lẽ Tử Mặc ngươi nhận thức kia nữ hài tử? Chẳng những ta nhận thức kia nữ hài tử, các ngươi cũng nhận thức. Hơn nữa, kia một khối kinh diễm toàn trường pha lê loại phúc lộc thọ tam sắc phỉ thúy, liền ở chỗ này. Tằng Tử Mặc cười nói, có khôn khéo người liền chú ý tới kia Tằng Chấn Long trên tay kia phúc lộc thọ. Không phải là kia khối phỉ thúy đi, nữ không phải là nữ hài tử kia đi, đúng là này khối phỉ thúy. Tằng Tử Mặc từ Tằng Chấn Long trong tay mặt tiếp nhận tam sắc phỉ thúy, cử cao, đây là phỉ thúy chung, cực kỳ hiếm thấy, chân quý pha lê loại tam sắc phỉ thúy, được xưng phúc lộc thọ, nếu bắt được trên thị trường đi bán đấu giá, ít nhất giá trị 100 triệu trở lên, hắn nói âm vừa ra. Mọi người một mảnh ồ lên, không có khả năng đi, chính là này khối, như vậy đáng giá sao? Tử Mặc, ngươi là cố ý gạt chúng ta đi, ha ha, tất cả mọi người đều là thân thích, ta cũng không cần phải lừa các ngươi. Ngày hôm qua, ta vừa vặn ở Ngọc Thạch phố thấy toàn quá trình. Kia cùng đổ thạch đồ đệ thi đấu nữ hài tử, chính là chúng ta ra nữ. Tằng Tử Mặc nói xong, ánh mắt nhìn về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi có điểm xấu hổ mà chiều hắn cười cười. Nàng biết, hắn là xuất phát từ bảo hộ chính mình tâm, cho nên mới nói như vậy, bởi vậy cũng không trách hắn. Nữu nữu, thật là ngươi nha, ngươi lợi hại như vậy. Đại gia ánh mắt nhìn về phía Dương Tử Mi, ôm một tia hoài nghi thái độ. Vận khí mà thôi, sao sao sao sao. Hết chương.